Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, đến. Thượng Nhiêu Thành, đem riêng phần mình đồ vật thu thập xong sau đó, mọi người đều là tại thất bảo Lưu Ly Tông chỗ tồn tại bảo địa bên trong tề tụ. Tông chủ cùng Trần Tâm. Hôm nay tiến về thiên đấu cùng Tinh La Đế Quốc mấy cái đại gia tộc bên trong nghị sự. Nguyên cớ để ta tới mang các ngươi tiến về ngự chi nhất tộc chỗ tồn tại. Tông chủ để cho ta liên tục nói cho Vinh Vinh các ngươi. Gặp chuyện nhất định muốn cẩn thận. Cái kia ngự chi nhất tộc tông chủ Nghiêu Cao tính tình luôn luôn cực kỳ bướng bỉnh. Bảo vệ không thành sẽ làm khó dễ các ngươi. Lần này tiến về thuyết phục tứ đại phụ thuộc tông môn. Xem như các ngươi một vòng mới lịch luyện, nguyên cớ loại trừ bị bất đắc dĩ nguy cơ sinh tử. Không thể thôi động gia tộc tín vật. Tại Ngọc Trần một đoàn người chuẩn bị kỹ càng đồ vật sau đó. Trao đổi lẫn nhau thời điểm, một bộ màu đen áo dài cốt đấu la cổ dung từ trên trời giáng xuống. Mở miệng cùng Ngọc Trần một đoàn người nói ra. Thiên đấu đế quốc giờ đây cùng Tinh La đế quốc đồng thời trở thành Thiên La đế quốc. Chữ Phong Chí cùng Ngọc Nguyên thân là Thượng Tam Tông tông chủ. Muốn đi tới còn lại đại gia tộc đi lại đồng thời không kỳ quái. Đối với Ngọc Nguyên cùng chữ Phong Chí bọn hắn mà nói. Hiện tại muốn làm việc liền đem hai cái đế quốc thế lực cho biện thành một sợi dây thừng. Đến chống lại võ hồn đế quốc. Cổ Dung ra ra, chúng ta biết, đối mặt Cổ Dung lời nói, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh chữ Vinh Vinh dẫn đầu đứng ra. Đối với Cổ Dung nhẹ gật đầu, Ngọc Trần mấy người cũng đều gật đầu ra hiệu, liền cùng Cổ Dung nói tới một dạng, Ngọc Trần bọn hắn lần này tiến về tứ đại phụ thuộc tông môn, sẽ cùng ngay sau đó một vòng mới lịch luyện. Nếu như thỉnh thoảng tìm các vị tiền bối trợ giúp lời nói. Vậy như thế nào có thể được xưng tụng lịch luyện? Như thế rất tốt, nhưng nhớ kỹ, hết thảy cẩn thận làm chủ. Mắt thấy Ngọc Trần mấy người gật đầu. Cổ Dung duỗi ra hai ngón đem hư không mở ra một vết nứt. Vết nứt thông hướng địa phương, dĩ nhiên chính là ngự chi nhất tộc chỗ tồn tại khu vực. Đa tạ tiền bối. Nhìn trước mắt vết nứt hư không, Ngọc Trần tám người cùng Cổ Dung nói lời cảm tạ sau đó. Liền lần lượt đi vào vết nứt không gian bên trong, ngự chi nhất tộc chỗ tồn tại khu vực, tên làm Thượng Nhiêu Thành. Cái thành thị này cùng Tác Thác Thành chênh lệch cũng không nhiều. Thậm chí chỉnh thể diện tích so sánh với Tác Thác Thành đều muốn lớn hơn. Diện tích mặc dù lớn. Thế nhưng là cái này Thượng Nhiêu Thành cũng không phồn hoa. Trong đó cũng không có cái gì kiến trúc cao lớn vật. Đại bộ phận đều là liên miên sơn mạch. Tại phía trên dãy núi công trình kiến trúc thưa thớt. Hơn nữa đều là chút ít 10 điểm kiến trúc cổ xưa. Ngọc Trần bọn hắn thông qua Cổ Dung vết nứt hư không. Đã theo thất bảo Lưu Ly Tông xuất hiện tại Thượng Nhiêu Thành trước cửa thành. Thượng Nhiêu Thành cửa thành đồng dạng nắm giữ thân mang chiến giáp cửa thành hộ vệ. Những hộ vệ này cùng Thiên Hà Thành cũng không đồng dạng. Mỗi một người bọn hắn đều thần sắc kiên nghị. Tận hết chức vụ, cùng Thiên Hà Thành những hộ vệ kia hoàn toàn khác biệt. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Trần đám người bọn họ giao xong lệ phí vào thành dùng phía sau. Liền đi vào Thượng Nhiêu Thành bên trong. Theo cửa thành đi vào thành trì bên trong, thì càng có thể phát hiện cái thành thị này cùng những thành thị khác khác biệt. Người đến người đi trên đường phố bán hàng rong 10 điểm thưa thớt. Tiểu thương tiếng gào đã ít lại càng ít. Ngọc Trần một đoàn người đi tại Thượng Nhiêu Thành trên đường phố. Chỉ có thể nghe được tiểu thương cùng trên đường người đi đường nói chuyện với nhau thanh âm. Hiện ra 10 điểm hòa hợp tĩnh mịch. Lại phối hợp Thượng Nhiêu Thành chung quanh liên miên sơn mạch cùng suối nước. Tòa thành thị này thoạt nhìn cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Thoạt nhìn dường như không phải cái gì thành thị, mà là một cái to lớn hương trấn. xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này Thượng Nhiêu Thành. Không nghĩ tới cái này Thượng Nhiêu Thành hoàn cảnh cùng không khí như thế tốt. Xem ra chờ chúng, ta về sau già có thể tới nơi này dưỡng lão a. Đúng vậy a, cái thành thị này phong cảnh cùng không khí đều so với những thành thị khác càng tốt hơn. Xác thực thích hợp dùng để dưỡng lão. Đi vào thành trì bên trong, tiếp thu Thượng Nhiêu Thành không khí cùng hoàn cảnh. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam trên mặt đều là hiện ra mỉm cười. Chữ Vinh Vinh các nàng cũng là mở to hai mắt, nhìn chung quanh. Tiểu Tam, người cũng đã biết cái kia ngự chi nhất tộc ở nơi nào. Nhìn xem trên mặt mọi người hiện ra ý cười. Ngọc Trần trên mặt cũng là hiện ra một tia cười nhạt ý. Mở miệng cùng bên cạnh Đường Tam nói ra. Đường Hạo trên bản đồ vẻn vẹn chỉ tiêu chú ngự chi nhất tộc thuộc về Thượng Nhiêu Thành bên trong. Cũng không có ghi rõ cụ thể chỗ tồn tại. Lại thêm từ khi Hạo Thiên Tông ẩn thế sau đó. Cái này tứ đại phụ thuộc tông môn cũng đều rất giống ẩn thế. Không có nửa phần tin tức truyền ra. Nguyên cớ Ngọc Trần bọn hắn coi như đi tới Thượng Nhiêu Thành bên trong. Cũng không cách nào biết được cái kia ngự chi nhất tộc cụ thể chỗ tồn tại. Trần ca, phụ thân đem bản đồ giao cho ta. Cũng không có cho ta cặn kẽ vị trí cụ thể. Xem ra chúng ta vẫn là phải hỏi một chút những người đi đường này. Nghe được Ngọc Trần hỏi thăm, Đường Tam lắc đầu, cũng là biểu thị không biết rõ. Bất quá Đường Tam lắc đầu cùng Ngọc Trần nói xong sau đó. Liền bước chập chững hướng đi chạm mặt tới hai cái người qua đường. Nếu không biết, cái kia phương pháp tốt nhất liền là hỏi thăm người qua đường. Thân là Thượng Nhiêu Thành người địa phương, tự nhiên sẽ biết ngự chi nhất tộc vị trí cụ thể. Các người tốt, xin hỏi, các người biết được ngự chi nhất tộc ở nơi nào a? Đi tới hai cái người qua đường trước mặt. Đường Tam 10 điểm khiêm tốn mở miệng hỏi thăm hai vị người qua đường. Ngự chi nhất tộc, các ngươi tìm nơi này làm gì? Ta nhưng nói cho các ngươi biết cái kia không phải người nào đều có thể đi. Tông chủ kia tính tình lớn cực kỳ, thực lực còn cường đại đáng sợ. Tựa như là cái bát hoàn hồn đấu la. Chỗ kia coi như là chúng ta cũng không dám tới gần cái chỗ kia. Chớ nói chi là các ngươi những cái này người ngoại địa. Một năm trước có mấy cái người ngoại địa mạo phạm đến hắn. Trực tiếp liền bị hắn giết đi. Cùng Ngọc Trần một đoàn người mặt trước đón lấy hai người. Là một nam một nữ trung niên nhân. Trên mình không có nửa phần hồn lực gợn sóng. Bọn hắn vừa nghe đến Ngọc Trần lời nói. Trên mặt lập tức hiện ra hoảng sợ thần sắc. Cẩn thận cảnh cáo Ngọc Trần bọn hắn, chúng ta là đến thăm người thân, phiền toái hai vị báo cho. Đối mặt hai vị trung niên nhân lời nói, Đường Tam đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Ngọc Trần. Nhìn thấy Ngọc Trần sau khi gật đầu, rồi mới từ trong ngực móc ra mấy cái kim hồn tệ đưa cho hai người trong tay. Thăm người thân, các người có thân thích ở nơi này à? Nói cho các ngươi biết thực ra cũng không có việc gì. Chỉ bất quá khoảng thời gian này ngự chi nhất tộc trong tông môn còn tới một cái lão đầu. Tính tình dường như cũng không thế nào tốt. Các ngươi nếu như không sợ lời nói, theo con đường này một mực trước mắt đi. Trèo lên đỉnh núi liền là cái kia ngự chi nhất tộc sân bãi. Đem mấy cái kim hồn tệ thu hồi. Trong hai người nam tử trung niên trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ tiếng thở dài. Liên tục cảnh cáo Ngọc Trần một đoàn người sau đó, vẫn là đem ngự chi nhất tộc vị trí chỗ tồn tại nói ra. Đa tạ, nghe được nam tử trung niên lời nói, Đường Tam đưa tay cùng hai người nói lời cảm tạ sau đó. Liền theo Ngọc Trần cùng nhau hướng lên trước mắt đỉnh núi mà đi. Ngọn núi này độ cao không tính là cực kỳ cao. Lấy Ngọc Trần một đoàn người cước lực, rất nhanh liền đi tới ngọn núi bên trên. Lão Tê Giác, ngươi như thế nào như thế bướng bỉnh đây? Muốn ta nói bao nhiêu lần? Hiện tại đại lục thế cục cùng năm đó đã hoàn toàn khác nhau. ngươi không phải rất hận cái kia võ hồn điện a? Cơ hội tốt như vậy, vừa đúng báo thù không phải sao? Thả ngươi nha dám, lão tử tuy là hận cái kia võ hồn điện, thế nhưng là cũng hận cái kia Hạo Thiên Tông. Năm đó nói vứt bỏ liền vứt bỏ, ngươi có biết hay không năm đó lão tử đã chết nhiều ít tộc nhân? Ngoặc kép, Ngọc Trần bọn hắn vừa bước lên đỉnh núi, liền nghe được hai đạo 10 điểm thô cuồng âm thanh vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,